bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 694. Nhảy vào Hoàng Hà đều rửa không sạch. Trước khi đến Jerusalem trên đường, Simi Ken thả ra hàng ngàn hàng vạn phân thân, phân tán tiến về toàn bộ châu Âu đại lục. Những này phân thân mục đích chỉ có một cái, đó chính là trói buộc bọn quái vật cử động, để quái vật không cho phép lại tổn thương nhân loại. Mỗi một cái phân thân phụ trách một tòa thành thị, chỉ cần ở trên bầu trời thành phố bay qua, đem thanh âm của hắn hóa thành sóng âm tại trong thành thị khuếch tán một lần. Bất kỳ cái gì nghe đến mệnh lệnh quái vật đều phải tuân thủ. Simi Ken hành động này kỳ thật không phải cho Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ mặt mũi, mà là tại làm cho trái đất bản thổ lực lượng nhìn. Mặc dù chỉ ở mẫu thân trong trí nhớ nhìn qua đối phương, đến nay cũng không hiện thân, nhưng khẳng định cũng là cùng mẫu thân cùng với tà thần đồng dạng ngang cấp nhân vật. Simi Ken cũng không muốn tại cùng tà thần đối địch đồng thời, lại cùng trái đất bản thổ lực lượng phát sinh mâu thuẫn, cuối cùng rơi vào cùng mẫu thân kết quả giống nhau. Hắn hiện tại trói buộc quái vật không cho phép tổn thương nhân loại, cũng coi là sớm cho ra một cái thiện ý cử động. Chỉ là trói buộc cũng không phải là 100%. Ba loại quái vật bên trong, Simi Ken hiện tại cũng chỉ có thể khống chế yêu quái cùng bất tử loại. Cuối cùng một loại quỷ dị loại quái vật hắn còn không cách nào trói buộc. May mắn cái này quái vật số lượng ít nhất, để đó không quản cũng không có cái gì quá không được. Theo phân thân khuếch tán, toàn bộ châu Âu tình hình cũng rơi vào đến Simi Ken trong mắt. Vài chục tòa thành thị bị cuốn vào đến Á không gian bên trong, gần như toàn quân bị diệt, trong đó còn bao gồm giống như London loại này quốc tế thành phố lớn. Tham dự cạnh tranh những người cạnh tranh cũng sẽ không cân nhắc những thành thị này an nguy, chỉ biết nghĩ đến tìm kiếm chìa khóa. Làm cạnh tranh kết thúc về sau, những thành thị này bị Á không gian nôn trở về, đã tất cả đều bị quái vật biến thành phế tích, tử thương vô số, công việc người giải rác, toàn bộ châu Âu vì vậy mà chấn động. Trăm năm trước kẻ bất tử quốc gia mở ra lúc, tạo thành tổn thương có thể còn lâu mới có được hiện tại như thế lớn. Đương nhiên, trăm năm trước châu Âu nhân khẩu cũng không có hiện tại nhiều như thế, thành thị cũng không có như thế dày đặc. May mà châu Âu nghị hội nhiều năm qua đều cùng quái vật chống lại, tổ chức lực không có như vậy tan rã cùng thấp hiệu quả. Rất nhanh liền tổ chức nhân viên trấn áp rối loạn, đồng thời tìm kiếm người sống sót. Bọn họ trấn áp mục tiêu không phải thị dân, mà là ngo ngoe muốn động quái vật. Còn có rất nhiều tà giáo nhân viên. Không ít tà giáo nhân viên luôn là sẽ mượn nhờ thiên tai nhân họa chạy ra mê hoặc nhân tâm, tuyên truyền các loại kỳ hoa tông giáo luận điệu. Một khi có rất nhiều nhân loại tin tưởng những này tà giáo nhân viên đầu độc, vậy chân chính tà thần khả năng liền sẽ đi theo xuất hiện. Simi Ken không có tùy tiện đi xuống hỗ trợ. Loại tràng diện này, đối với châu Âu nghị hội đến nói cũng không khó xử lý. Hắn hiện thân ngược lại dễ dàng tạo thành hiểu lầm. Hiện tại muốn làm, hẳn là trước ở hai cái thiên khải kỵ sĩ cùng Dracula bị thua tin tức truyền trở về phía trước, đuổi tới Jerusalem đem kỵ sĩ Nightbreath giải quyết đi, để tránh đối phương nhận được tin tức phía sau trốn đi. Jerusalem khoảng cách Rumani cũng không xa, vượt qua Địa Trung Hải cùng Thổ Nhĩ Kỳ liền đến. Lấy Simi Ken bây giờ tốc độ, có thể nói là đảo mắt liền tới. So tên lửa xuyên lục địa đều muốn nhanh rất nhiều. Cùng lâm vào hỗn loạn châu Âu khác biệt, Jerusalem nơi này một mảnh an bình. Trong thành cũ kỹ kiến trúc mang theo lịch sử lắng đọng. Bởi vì tôn giáo thế lực cường đại nguyên nhân, Jerusalem bên trong chỗ ở hoàn toàn bị cuồng tín đồ chiếm hết. Một người bình thường đều không có. Những này cuồng tín đồ không làm sản xuất, chỉ tham dự tôn giáo tương quan công việc, tiếp thu toàn thế giới Kitô giáo cung phụng. Simi Ken trực tiếp tại Temple Mao đỉnh dừng lại, còn có thể nhìn thấy rất nhiều đến từ toàn thế giới tín đồ tại Temple Mao bên dưới quỳ bái. Người nào? Một đoàn người vừa vặn rơi xuống, liền kinh động đến thánh điện thủ vệ. Những này theo toàn thế giới tín đồ bên trong chọn lựa ra thánh điện thủ vệ, số lượng cũng không nhiều, nhưng thực lực lại cực mạnh. Mỗi một cái đều nắm giữ vương bài cấp thực lực. Chỉ cần một Jerusalem, tại cao cấp trên lực lượng liền vượt xa khu 11. Có thể thấy được cái này thế giới tông giáo thế lực mạnh đến mức nào. Mặc dù những này thánh điện thủ vệ liều chết cản trở, nhưng vẫn là toàn bộ bị Simi Ken nhẹ nhõm đẩy ngã. Để hắn lấy một cái dị giáo tà thần đại hành giả thân phận, bước vào tòa này tại toàn thế giới Kitô giáo tín đồ trong suy nghĩ có không gì sánh được cao thượng. Địa vị cùng thánh khiết thánh điện. Đây cũng là Simi Ken tại bị thiên khải kỵ sĩ bọn họ nhằm vào lâu như vậy. Lần thứ nhất đặt chân địch nhân hang ổ. Không chỉ là hắn, bên cạnh những người khác cũng là lần đầu tiên tới. Trước đây liền theo không được không phải tín đồ người đi vào. Tiếp thu toàn thế giới mấy chục ức tín đồ cung cấp nuôi dưỡng. Tòa thánh điện này xa hoa chỗ căn bản không cần nhiều nói năng rườm rà. Hận không thể liền nhà vệ sinh cống thoát nước đều dùng vàng ròng cùng bảo thạch đến chế tạo. So với những người còn lại dế nhũi giống như sợ hãi thán phục. Simi Ken càng quan tâm kỵ sĩ Nai Hạ Lạc. Tại đi tới Jerusalem lúc, hắn liền đã dùng phân tán tại bên ngoài cơ thể huyết dịch. Đem cả tòa thành thị đều bao vây lại. Temple Mao càng là trọng điểm. Chính là vì phòng ngừa kỵ sĩ Nai chạy trốn. Hiện tại hắn đã đi vào thánh điện bên trong, còn làm lật cản đường thánh điện kỵ sĩ. Kỵ sĩ Nai không có lý do còn cất giấu không đi ra. Cái này để Simi Ken trong lòng dâng lên dự cảm xấu. Tiến lên tốc độ tăng nhanh, không dành quan tâm hoàn cảnh xung quanh. Làm hắn tìm khắp toàn bộ thánh điện, đi tới hạch tâm nhất địa phương một tấm có 4 cái chỗ ngồi bàn tròn lúc. Không thể không tiếp thu một việc. Kỵ sĩ Nai sớm chạy trốn, ai có thể nghĩ tới, lấy thẩm phán danh nghĩa khắp nơi tùy ý giết người, làm cho cả thế giới đều cảm giác sâu sắc áp lực thiên khải kỵ sĩ. Lại có một ngày sẽ lựa chọn không đánh mà chạy, Simi Ken ngược lại là sớm nghĩ đến, đáng tiếc đã chậm một bước, đến mức kỵ sĩ Nai có phải hay không vừa lúc không có tại Jerusalem. Cái này khả năng không hề tồn tại. Bởi vì Simi Ken đã chọn đọc qua thánh điện thủ vệ ký ức. Tại trước khi hắn tới, kỵ sĩ Nai đi một chuyến Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ, trở lại về sau vẫn ở tại trong thánh điện. Trước đây không lâu còn lộ mặt tiếp kiến một vị nào đó giáo chủ. Simi Ken không cam lòng đem toàn bộ thánh điện trong ngoài ngoài tìm một lần. Liền dưới mặt đất đều không có buông tha, cũng vẫn không có tìm tới kỵ sĩ Nai vết tích. Trong thánh điện ngoại trừ thủ vệ bên ngoài, còn có thật nhiều nhân viên công tác, nhưng những người này viên đều là thuộc về cuồng nhiệt nhất tín đồ, mới có thể được tuyển chọn đi vào thánh điện bên trong công tác. Uy bức lợi dụ cũng không có khả năng tiết lộ bất luận cái gì tình báo. Simi Ken đành phải dần dần chọn đọc trí nhớ của bọn hắn. Phát hiện cái cuối cùng nhìn thấy kỵ sĩ Nai người, ước chừng tại nửa giờ trước đó. Về sau, kỵ sĩ Nai liền biến mất tại tầm mắt mọi người bên trong. Mà nửa giờ trước, vừa lúc chính là kẻ bất tử quốc gia cạnh tranh kết thúc lúc. Ý vị này cạnh tranh vừa vặn kết thúc lúc, kỵ sĩ Nai liền đã biết cạnh tranh kết liễu. Sau đó lựa chọn lặng yên rời khỏi. Đối kết quả này, Simi Ken cảm thấy 10 phần bất đắc dĩ. Mặc dù hắn đã không sợ kỵ sĩ Nai, nhưng đối phương dù sao cũng là tại 4 kỵ sĩ khải huyền bên trong xếp hạng thứ nhất. Thực lực so Alphi còn muốn cường đại. Một người như vậy trốn ở trong bóng tối. Đối Simi Ken người bên cạnh đến nói, tuyệt không phải một chuyện tốt. Tại Simi Ken giữ yên lặng thời điểm, người bên cạnh đều không có lên tiếng. Mà là cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem hắn rõ ràng rất khó chịu sắc mặt. Trong đó nhất là lấy Bành Kiệt tâm tình khẩn trương nhất. Sợ Simi Ken tìm không được kỵ sĩ Nai về sau. Đem hỏa khí rơi tại Jerusalem bên trên. Nhưng sợ nhất cái gì liền đến cái gì. Lập tức hắn liền nghe đến Simi Ken nói. Chờ ta đem toàn bộ Jerusalem hủy đi. Nhìn hắn còn có thể hay không nhịn được. Đừng a, Bành Kiệt vội vàng nhào tới. Đại ca, người đã đáp ứng ta đừng xúc động. Ta lúc nào đáp ứng ngươi? Simi Ken khó chịu nhìn xem hắn. Mà còn không làm như vậy lời nói. Muốn làm sao đem kỵ sĩ Nai bước đi ra? Tại Simi kèn ánh mắt xuống. Bành Kiệt cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Đại não cấp tốc vận chuyển. Cuối cùng để hắn tìm tới một cái biện pháp. Đợi sau khi trở về ta lập tức báo cáo cấp trên giúp ngươi tìm. Tin tưởng ta, thực lực của chúng ta khả năng không có ngươi lợi hại. Nhưng tìm người phương diện tuyệt đối so với ngươi còn mạnh hơn. Chấm ngoặc kép, Simi Ken suy nghĩ một chút. Gật đầu đáp ứng. Vậy được a, xem tại trên mặt của ngươi. Bành Kiệt nhịn không được sâu sắc nhẹ nhàng thở ra. Cảm giác so cùng Dracula lúc chiến đấu còn muốn khẩn trương. Ở trong lòng lại không những vì chính mình cơ trí điểm cái khen. Còn tốt hắn thông minh. Không phải vậy liền muốn lên nhiễu loạn lớn. Bất quá chú ý tới Simi Ken biểu tình tự tiếu phi tiếu. Bành Kiệt cũng không phải ngu xuẩn. Lập tức ý thức được chính mình bị chơi xỏ. Hắn cả giận. Người căn bản là không có tính toán hủy đi Jerusalem đúng hay không? Ta như thế giúp ngươi. Vậy mà còn tính toán ta. Simi Ken cười trấn an nói. Không sao đâu. Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Ta không tin. Vậy ta vẫn là động thủ hủy đi. Đừng a, ta đùa giỡn với ngươi đây. Bành Kiệt cuối cùng vẫn là dây sợ. Bất quá Simi Ken cũng không có hủy đi Jerusalem tính toán. Chỉ là khẩu hải một cái mà thôi. Dù sao cũng là lịch sử danh thành. Không cần thiết giận chó đánh mèo. Cuối cùng vẫn là mang theo tiếc nuối cảm xúc. Rời khỏi nơi này. Tại khoảng cách Jerusalem không xa lắm sông Jordan. Cái nào đó tọa lạc tại bên bờ sông yên tĩnh tiểu giáo đường. Nghênh đón một vị đặc thù khách nhân. Cái này khách nhân là một cái tóc trắng người trung niên. Có như nhân tạo làm thành lập thể ngũ quan. Lông mày dài mà nồng hậu dày đặc. Dưới khóe miệng rủ xuống. Cánh mũi hai đạo sâu sắc rãnh mũi má. Làm hắn thoạt nhìn vừa uy nghiêm lại lãnh khốc. Simi Ken không nghĩ tới. Hắn muốn tìm kiếm kỵ sĩ Nightbreak. Còn dám xuất hiện tại công chúng trước mặt. Đáng tiếc trong giáo đường bên ngoài tín đồ. Đều sẽ cái này đặc thù khách nhân làm như không thấy. Brett nhắm hai mắt. Chậm rãi đi vào trong giáo đường. Đi tới chủ pho tượng bên dưới. Trong giáo đường ngoại trừ tín đồ bên ngoài. Còn có một cái ngay tại cha xứ. Nhưng cha xứ cũng không phát hiện. Trước mặt liền đứng một cái hắn ngày xưa vắt hết óc muốn gặp đều không gặp được đại nhân vật. Brett chậm rãi ngẩng đầu. Mở hai mắt ra. Lộ ra một đôi không có đồng tử. Hoàn toàn là màu trắng tinh đôi mắt. Hắn cứ như vậy yên tĩnh nhìn chăm chú lên chủ pho tượng. Qua rất lâu. Mới chậm rãi mở miệng. Chúng ta đã bất lực ngăn cản Sa Tăng phục sinh. Hiện tại, chỉ có cuối cùng thẩm phán mới có thể tiếp dẫn chủ giáng lâm, làm sạch cái này tội ác thế giới. Chấm ngoặc kép, ngay tại đọc kinh thánh cha xứ, bỗng nhiên cảm thấy một trận không biết từ đâu đến hàn ý càn quét toàn thân, làm hắn kìm lòng không được dùng mình một cái. Cha xứ vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Tự lẩm bẩm, mùa đông sắp tới a. Theo Jerusalem rời khỏi về sau, Bành Kiệt không có lý do thích hợp lại tiếp tục đi theo Simi Ken. Đành phải lựa chọn cùng hắn tạm biệt, chuẩn bị đi trở về giao tiếp nhiệm vụ. Hắn từ chối nhã nhặn Simi Ken đưa đoạn đường tính toán. Một thân một mình rời khỏi, Simi Ken mang theo những người còn lại bước lên trở về cơ giới thành con đường. Mà phân thân của hắn tại mệnh lệnh toàn bộ châu Âu quái vật về sau, sẽ tản ra bay về phía đại lục khác, cuối cùng giải quyết đi nhân loại bị quái vật uy hiếp hoàn cảnh. Chuyện này đối với nhân loại đến nói, đều là một kiện cực kỳ vĩ đại sự tình. Nếu như truyền bá ra ngoài, nhất định sẽ để toàn bộ thế giới đều chấn động. Dù sao nhân loại 200 năm đến không gian sinh tồn một mực nhận đến quái vật đè ép. Vì cùng quái vật đối địch, không biết tiêu hao bao nhiêu tài nguyên cùng nhân lực. Nhưng đối Simi Ken đến nói chỉ là thuận tay mà làm sự tình. Cũng không có hứng thú làm náo động. Khắp nơi ồn ào, bởi vì là ban ngày. Simi Ken không hy vọng tại trên không bay loạn bị người nhìn thấy. Thế là liền trực tiếp sử dụng á không gian. Theo Jerusalem trực tiếp trở về cơ giới thành. Hắn hiện tại đã có hai cái có thể tùy thời sử dụng á không gian. Bất quá tại công năng bên trên đã trùng điệp. đồng thời cần trông coi cửa lại nhiều một cái. Oa, nơi này chính là tiên sinh nhà sao? Thoạt nhìn thật tuyệt a, theo á không gian đi ra về sau. Sabrina nhìn qua căn hộ phòng khách, phát ra khiến người nổi da gà đều xuất hiện ca ngợi. Catherine ở một bên hừ lạnh một tiếng. Hừ, nịnh hót. Sabrina lập tức giận dữ. Ngươi nói ai là nịnh hót? Người nào đáp lời ta liền nói người nào. Ngươi lặp lại lần nữa. Hai người này không hề cố kỵ trong phòng khách ầm ĩ lên. Íp ở một bên yên lặng vây xem. Không có tham dự ý tứ. Simi Ken đối loại này cãi nhau đã không cảm thấy kinh ngạc. Bên cạnh hắn những nữ nhân khác ồn ào đến càng hung. Thậm chí còn thích động thủ. Trong căn hộ hiện tại không có người nào. Hẳn là đều ở ngoài thành huấn luyện. Simi Ken chuyến này chạy đi tham gia Dracula mới. Nửa đường vừa lúc đụng tới kẻ bất tử quốc gia mở ra. Nhưng toàn bộ quá trình trên thực tế thời gian hao phí không hề dài. Cũng mới 3-4 ngày mà thôi. Kanzaki Jin các nàng không biết Simi Ken sớm như vậy liền có thể đuổi trở về. Một hồi nhìn thấy hắn khẳng định sẽ kinh hỉ. Chờ một chút, Simi Ken nhìn xem trong phòng khách ngay tại cãi nhau hai người. Còn có ít, về nhà vui sướng bỗng nhiên bắt đầu biến mất. Hắn cũng không có quên. Trước khi đi, Kanzaki Jin cùng Sayaka Aki đặc biệt cảnh cáo qua chính mình. Không cần lại mang về nhà nữ nhân. Mà còn hắn cũng là lời thề son sắt đáp ứng. Nhưng làm sao, lại mang về ba cái. Mặc dù ba người này đều chỉ có thể xem như là Simi Ken thủ hạ mà thôi. Trừ cái đó ra căn bản không có cái gì quan hệ. Nhưng cũng phải để người tin tưởng mới được. Chớ ồn ào. Simi Ken đối còn tại cãi nhau Sabrina cùng Catherine Ho. Đã ẩn ẩn sắp động thủ hai người. Lập tức yên tĩnh lại. Nhu Thuận ngồi tại trên ghế sofa. Simi Ken đối với các nàng nói. Các ngươi rời khỏi nơi này trước. Đến cơ giới thành tùy tiện tìm một chỗ ở lại. Như vậy sao được? Chấm ngoặc kép. Sabrina cùng Catherine đều cuống lên. Các nàng một đường cùng trở về. Liền muốn cùng Simi Ken ở cùng một chỗ bồi dưỡng tình cảm. Nếu như bị đuổi đi ra lời nói. Chẳng phải là uổng phí công phu. Simi Ken nhưng không có cho các nàng cơ hội mở miệng. Không thể nghi ngờ nói. Đây là mệnh lệnh. Hai người đành phải ngậm miệng lại. Bất đắc dĩ đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi, Íp cũng đứng dậy theo. Đối Simi Ken nói khẽ, nữ vương bất cứ lúc nào cũng sẽ truyền lại tin tức trở về. Nếu như ta không tại ngài bên cạnh, liền không cách nào ngay lập tức báo cho ngài. Simi Ken xua tay nói, ta tự nhiên sẽ tìm phương pháp cùng ngươi giữ liên lạc. Các ngươi trước ở bên ngoài tìm một chỗ ở lại, không có ta thông báo cũng đừng tới. So với Isis tin tức, vẫn là trong nhà an toàn tương đối trọng yếu. Simi Ken cũng không muốn bởi vì ba cái không có cái gì tình cảm thủ hạ, mà bị toàn thể lão bà nhằm vào. Íp không nói thêm gì nữa, có chút khom người chào. Sau đó cùng Sabrina Catherine cùng rời đi, nhìn xem ba người đi ra cửa lớn. Simi Ken lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đặt mông ngồi tại trên ghế sofa. Không đợi hắn trầm tĩnh lại, liền nghe đến ngoài cửa truyền đến cực kỳ nhỏ âm thanh. Các ngươi là ai? Vì cái gì theo trong nhà của chúng ta đi ra? Đây là Diệp Ngữ Khanh âm thanh. Simi Ken lấy làm kinh hãi. Nháy mắt chạy tới phòng khách cửa sổ. Cách cửa sổ thủy tinh nhìn ra phía ngoài. Chỉ thấy tại viện tử cửa chính. Mới vừa đi ra cửa lớn Íp ba người. Vừa lúc bị một đám nữ nhân ngăn chặn. Dẫn đầu chính là Kanzaki Jin, bên cạnh đi theo cơ giới thành người. Một bên khác là Oni Yunchi, phía sau cũng đi theo Chu Tesu cùng nữ yêu quái bọn họ. Hai bên phân biệt rõ ràng, nhưng thoạt nhìn lại giống là một cái chỉnh thể. Ngoại trừ Kamikawa Takumi cùng Sato Hayato, còn có Tamamo Nomei không tại bên ngoài. Những người còn lại đều tại đây, nhìn thấy các nàng trở về. Simi Ken thần sắc khẽ biến. Lúc này các nàng không phải đều hẳn là ở ngoài thành huấn luyện sao? Làm sao tất cả đều chạy về tới? Sớm biết như vậy, Simi Ken căn bản sẽ không để Íp ba người theo cửa lớn rời khỏi. mà là trực tiếp dùng á không gian đem các nàng đều đưa đi. Là ngươi, Kanzaki Jin cùng Sayaka Aki lực chú ý, ngược lại đặt ở íp trên thân, đều nhận ra cái này diễm lệ gợi cảm nữ nhân là Isis tùy tùng. Các nàng cũng sẽ không quên, lúc trước Isis mang theo íp đi tới cơ giới thành, cho các nàng tạo thành bao lớn tổn thương. Cửu vĩ hồ theo Kanzaki Jin phía sau nhô đầu ra, chất vấn, các ngươi lại tới làm cái gì? Oni Yunchi mỉm cười xen vào, vẫn là hỏi trước hỏi một chút, các nàng làm sao theo trong nhà của chúng ta chạy ra đi? Đối mặt đám này tựa hồ tràn đầy địch ý nữ nhân, íp còn chưa mở miệng, Sabrina liền cướp trả lời, mà nàng vừa mở miệng, Simi Ken liền biết phải gặp, muốn ngăn cản đã không kịp. Chúng ta là kẻ bất tử chi vương, vạn yêu chi chủ, tiên huyết hoàng đế nữ nhân, theo trong nhà hắn đi ra, có vấn đề gì sao? Sabrina cây ngay không sợ chết đứng âm thanh, lập tức kinh hãi trước mặt đám nữ nhân này. Nhưng nàng theo dự liệu tình cảnh lại không có nhìn thấy. Ngược lại nhìn thấy đám nữ nhân này sắc mặt trầm xuống. Ngay sau đó một cỗ cường đại sát khí trực tiếp bao phủ tới. Nàng bất quá là một cái hơn 60 cấp hấp huyết quỷ. Làm sao chịu nổi nhiều như thế nữ nhân sát khí. Nháy mắt bị áp chế thành chim cút. Simi Ken trốn tại trong căn hộ tức giận đến nghiến răng. Hận không thể tại chỗ nhảy ra ngoài. Đem Sabrina đầu vặn xuống làm bóng để đá. Nhưng Simi Ken không dám đi ra ngoài giải thích. Lấy hắn ngày trước việc xấu loang lổ. Đi ra giải thích chỉ biết càng lau càng đen. Phí công chọc giận các nàng. Thảo, sớm biết liền đem còn lại thủ hạ đều mang về. Mà không phải đặc biệt chỉ đem ba nữ nhân trở về. Cái này nhảy vào hoàng hà đều khó mà rửa sạch sạch sẽ. Sắc mặt trầm xuống Kanzaki Jin. Tựa hồ trong lòng nhận thấy. Ánh mắt hướng căn hộ cửa sổ nhìn qua. Quét. Simi Ken nháy mắt lùi về đầu. Lựa chọn theo phòng khách một cái khác cửa sổ chuồn đi. Lúc này tuyệt đối không thể nhảy ra tiếp nhận các nàng toàn bộ lửa giận. Giải thích cũng giải thích không rõ ràng. Vừa vặn chạy ra căn hộ. Liền nghe phía sau truyền đến Diệp Ngữ Khanh thanh âm tức giận. Đuổi theo. Đừng để hắn chạy. Simi Ken cấp tốc hướng cơ giới thành bên trong chạy đi. Hắn cố ý bộc lộ ra bóng dáng. Chính là muốn dẫn Kanzaki Jin các nàng theo đuổi. Quả nhiên, tại lửa giận điều khiển, Kanzaki Jin cũng bảo trì không được bình thường tỉnh táo. Dẫn một đám người đuổi theo ra tới. Simi Ken tại bên trong cơ giới thành khắp nơi tán loạn. Cuối cùng nhào về phía một cái bình thường nam tính trụ sở bí mật bên trong. Mới vừa từ cửa sổ nhảy vào đi, liền thấy Kamikawa Takumi cùng Sato Hayato ngồi tại máy chơi game phía trước chơi dầu bôi trơn. Trên mặt đất ném đầy mập trạch tam kiện sáo. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.